Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước, chương 372, huy hiệu thứ 8, 1, góc truyện audio.com, Riolu và Grovai qua ánh mắt có thể thấy, bao nhiêu hâm mộ trong chúng đều biểu hiện ra ngoài hết bấy nhiêu. Hâm mộ S. Gliscor và hiện tại đã là Shiny Greninja đồng thời, ánh mắt của chúng cũng nghiêm nghị, biểu thị quyết tâm hơn cho việc tập luyện của mình. Bởi vào đoàn sau chúng vẫn mang theo suy nghĩ đơn giản, đó là chỉ cần cố gắng hoàn thành tất cả bài tập Lâm Phàm giao cho. Sẽ có một ngày chúng có thể đuổi kịp S. Gliscor và Shiny Greninja bước chân, đồng thời bản thân cũng trở nên bá khí vô cùng như hai tên, đàn anh. Tuy rằng suy nghĩ có chút ngây thơ, bởi dù chúng có cố gắng thế nào, thì việc đuổi kịp một con mang trong mình một chút sức mạnh của thần như S. Gliscor và Shiny Greninja là điều không thể, trừ phi chúng cũng thu được đến nguồn sức mạnh đồng cấp với đối phương. Nhưng mang theo dạng này mơ mộng hão huyền cũng được coi là một nguồn động lực vô cùng tốt để chúng cố gắng để trở nên mạnh hơn và biết đâu điều bất ngờ sẽ xảy ra. Mang theo nỗ lực cùng mộng tưởng Riolu và Grovai rời đi và bắt đầu tự động hợp thành tổ đội cùng nhau đối chiến tập luyện. Còn Lâm Phàm thì bắt đầu kiểm tra sơ bộ về nguồn sức mạnh sau khi tiến hóa của Shiny Greninja và S. Gliscor. Cũng chỉ là đơn giản kiểm tra mà không phải là toàn lực bộc phát để kiểm tra, bởi hắn biết khu rừng này là không chịu nổi chúng bộc phát sau làm ra tàn phá. Shiny Greninja không có quá nhiều điểm đáng nói, bởi những thứ cần biết hắn đều đã gặp qua trong anime và những thứ đó phải chờ đến quyết đấu lúc mới có thể dùng ra. Chỉ có một điều nho nhỏ mất mát ở Shiny Greninja, đó là tiến hóa đến hình. Dạng hiện tại sau thứ chất nhầy hữu dụng trước kia là hoàn toàn biến mất thay thế vào đó là chiếc lưỡi dài màu hồng nhạt. Về phần S. Gliscor, qua kiểm tra kỹ càng hơn Lâm Phàm biết được suy nghĩ lúc trước của mình qua mặt ngoài đánh giá là sai. Sai ở chỗ S. Gliscor không phải là hệ Ground và Dark thuộc tính, mà phải là hệ Dark làm chủ còn hệ Ground hiện tại chỉ là phụ mà thôi. Nghĩ cũng thấy đúng, bởi nên nhớ hệ Dark trong cơ thể S. Gliscor sinh ra đó là do hấp thu sức mạnh của Iverto thần thú đấy và hiểu một cách đơn giản thì đó là gen trội, chính vì thế chiếm thế chủ đạo đương nhiên phải là hệ Dark thuộc tính. Điều này có chút tương tự với S. Ariados, khác đó là nó hấp thu là hệ Dark và hệ Poison sức mạnh khiến nó tiến hóa sau từ hệ Bắc và Poison biến thành hệ Dark và Poison mà thôi. Thu hoạch của S. Gliscor còn có một thứ khiến Lâm Phàm cực hài lòng, đó là nó thế mà học được Nai xét chiêu thức một đại chiêu của hệ Ghost. Thì triển lúc hai chiếc càng của nó mở ra giống hai chiếc miệng rộng chứa đầy răng nanh sắc nhọn, đồng thời hai tia sáng đen nhánh tỏa ra nhàn nhạt ánh sáng đỏ, bao bọc ở bên ngoài, bắn ra từ đó. Quy lực của một chiêu này thì khỏi nói, khi mà chỉ với một chiêu này Deoxy là có thể tra tấn Rayquaza muốn chết đi sống lại và thống khổ không chịu nổi. Tuy S. Gliscor còn chưa làm được như Deoxy cấp độ nhưng với S. Gliscor cũng không phải là không có khả năng. Bởi vì tác dụng của chiêu Nai Zed mà S. Gliscor thi triển ra có phần không giống với Shiny Hunter thi triển lúc bởi vì ngoài việc đối thủ phải chịu đến giày vỏ khiến cho địch thủ đau đớn vô cùng ra thì đối phương bị rút đi một phần sinh cơ. Đây là thứ sức mạnh mà nó được thừa hưởng, từ Iverto, mang đặc trưng của tử vong dấu hiệu, giữa S. Gliscor và Shiny Greninja, mặc dù đều hấp thu một phần sức mạnh dạng này, nhưng cũng chỉ có chiêu thức của S. Gliscor thi triển ra là mang hơi hướng của Iverto. Còn Shiny Greninja, ngoài việc bị biến thành đen xì bộ dạng, còn lại chiêu thức cơ bản là không hề có gì thay đổi vẫn. Ít nhất đến hiện tại biểu hiện ra trước mắt Lâm Phàm vẫn là như vậy. Có điều hắn không biết đó là, sở dĩ S. Gliscor có biến đổi lớn như vậy đó là do thân thể nó nhận được chỉ là đơn thuần một phần lực lượng của Iverto mà thôi. Shiny Greninja thì lại khác, nó nhận được vừa là sức mạnh của Iverto mà vừa là thứ sức mạnh đặc biệt của bản thân nó kia. Dạng này sức mạnh nguyên thủy không hề thua kém sức mạnh của Iverto về chất, phải biết thứ sức mạnh này là thứ duy nhất có thể phá tan sức mạnh. Mà Dark Zygarde để lại trong anime và như vậy nó khác gì thần cấp sức mạnh. Còn về lượng Iverto sức mạnh là thua chặt, chính vì thế mà sức mạnh của Iverto bị thứ sức mạnh này trung hòa đi, thậm chí với một lượng ít ỏi Iverto sức mạnh kia còn bị sức mạnh đặc biệt của Shiny Greninja áp chế và trở thành vai phụ. Cho nên Shiny Greninja mới không có biến đổi quá nhiều như vậy, ngoài việc trở thành một con Shiny Pokemon. Mất một ngày thời gian để Lâm Phàm có thể cơ bản hiểu rõ về hai con Pokemon của chính mình. Ngày sáng ngày hôm sau, Lâm Phàm mang theo đám Pokemon của mình rời đi khu rừng vì tập luyện ở đây hiện tại đã là hoàn toàn không cần thiết. Nghiễm nhiên cùng hắn rời đi đó là chính thức vừa được tuyển vào đội hình Grovai. Đối phương nỗ lực cùng cố gắng trong thời gian này, Lâm Phàm là nhìn ở trong mắt với dạng này một con Pokemon. Đương nhiên Lâm Phàm không có lý do từ bỏ, nhất là khi đối phương nằng nặc đòi đi theo hắn. Có Grumpig tại bên người, tốc độ đi lại của Lâm Phàm trở nên nhanh hơn rất nhiều nhờ teleport kỹ năng mà Grumpig sở hữu. Nói đến điều này cũng có chút kỳ quái khi mà được xem là thông minh nhất nhì trong đám hệ Psychic Pokemon nhưng Shiny Metagross lại không biết sử dụng teleport kỹ năng. Chính xác mà nói là không thể sử dụng, còn lý do thì chỉ có thể trách nó quá nặng, khi mà trung bình một con Metagross đã nặng 550 kg, chưa kể dị loại như Shiny Metagross của Lâm Phàm còn nặng hơn. Với trọng lượng như vậy, có lẽ không phải nó không biết teleport kỹ năng, mà là nó thi triển không ra nổi, bởi tiêu hao năng lượng chính bản thân nó cũng không chịu nổi đi. Thành phố Snowbend, chỉ dùng một ngày thời gian Lâm Phàm đã có mặt ở đây. Hắn dự định khiêu chiến đạo quán này để thu thập đủ số huy hiệu xong mới tiếp tục đi tìm đối thủ mạnh hơn. Đến đây sau Lâm Phàm không vội đi khiêu chiến đạo quán mà trước tiên tìm đến trung tâm Pokemon để gọi điện về nhà một phen để hỏi thăm mấy vị lão bà. Sau một phen an ủi và hỏi han tận tình trước sự nũng nịu phụng phịu của mấy nữ tuy không nói nhưng trên mặt đều hiện rõ là muốn hắn mau trở về Lâm Phàm mới yên tâm gác máy. Tuy chỉ là đơn giản một cuộc gọi về nhà nhưng Lâm Phàm bước ra khỏi trung tâm Pokemon đã là nhiều giờ sau đó sự tình. Nhìn sắc trời, đều đã bước sang chiều muộn, Lâm Phàm đành phải đợi ngày tiếp theo mới đi khiêu chiến đạo quán Snowbend. Một ngày nữa trôi qua, không có điều gì bất ngờ xảy ra, lúc này Lâm Phàm đã thành công ước chiến với chủ đạo quán và hiện tại hắn đều đã đứng trên sàn đấu hoàn toàn bằng băng của nhà thi đấu đạo quán Snowbend. Trước mặt hắn, không ai khác chính là vị quán chủ được cho là mạnh nhất ở Kalos ở thời điểm hiện tại, Ulfric quán chủ. Lời nói cả hai đã sớm nói hết với đối phương, bước ra sân đấu sau Ulfric lập tức tung ra Pokemon của mình, đó là một con Cryogonal Pokemon có hình dạng như một tinh thể tuyết khổng lồ. Thiên vương sơ cấp, LV60 thực lực sao? Vậy thì Grovyle ra đi, liền ngươi đến xử lý trận đầu này đi. Nói thì nghe nhẹ nhàng, nhưng Lâm Phàm biết để thắng được một trận này, Grovyle chắc chắn phải dốc toàn lực mới có hy vọng, chỉ là hy vọng mà không phải là chắc chắn, dù sao thực lực của nó mới chỉ có chuẩn thiên vương trung cấp. LV50, mà thôi, dù chỉ là có hy vọng, cũng đã là đáng giá tự hào đối với Grovyle vì ít nhất nó còn có hy vọng, còn kẻ khác một chút hy vọng đều không có. Đấy, vừa ra sân, Grovyle lập tức sử dụng tốc độ của nó ưu thế thứ mà Lâm Phàm luôn đặt nặng lên hàng đầu và đặc huấn tập luyện cho nó ở giai đoạn sau, vì với Grovyle giống loài ngoài sức bền thì tốc độ là thứ giúp chúng thành danh. Blip blip, mệnh lệnh của Lâm Phàm vừa vang lên, hai thanh diệp đao sáng rực màu xanh lá đã xuất hiện ở phía sau hai cánh tay của Grovyle. Phía bên kia trước tốc độ tiếp cận quá nhanh của Grovyle và Pokemon của mình sở hữu lại không phải thiên về tốc độ để có thể né tránh, Ulfric lập tức cho Pokemon của mình tiến vào thế thủ. Cryogonal, Lycerin, một màn sáng vô hình lập tức được tạo ra chắn trước người của Cryogonal, nhưng một màn tiếp sau đó lại làm cho Ulfric cũng phải có chút bất ngờ. Vì Grovyle không tung ra công kích để phá đi màn sáng vô hình kia như bao con Pokemon khác. Chỉ thấy Grovyle thế đi không? Giảm, đồng thời khi đến trước màn sáng vô hình kia, nó như là có thể nhìn thấy và thuần thục dẫm lên trên đó rồi nhảy qua như một cục đá cản đường bình thường. Đây là thành quả tập luyện của nó trong thác nước khi mà tầm nhìn của nó bị giới hạn bởi dòng nước mạnh, tất cả chỉ có thể dựa vào cảm ứng phần nhiều mà hình thành ra sức cảm ứng kinh người và phản xạ cực kỳ nhanh nhạy để xoay sở trong mọi tình huống. Lycerin chỉ phòng ngự được đằng trước, nó không giúp cho Cryogonal phòng thủ được phía sau và với tốc độ cực nhanh, Grovyle vẽ trên sân đấu một hình vòng cung vi diệu để từ phía trước vòng qua phía sau Cryogonal và cho nó hưởng thụ nhát chém đầy năng lượng của hai thanh diệp đao. Mặc dù dính chọn một chiêu này, nhưng tổn thương mà Grovyle có thể gây ra cho Cryogonal lại là không mấy đáng kể. Bởi mặc dù là hệ ai Pokemon nhưng Cryogonal lại nổi tiếng với thân thể cứng như sắt thép, hơn nữa đây còn là Pokemon của vị quán chủ mạnh nhất Kalos, được huấn luyện kỹ càng, đặc biệt là bản thân ưu thế là điều chắc chắn. Chẳng lẽ Lâm Phàm có thể huấn luyện Pokemon của mình đến ưu tú trạng thái, người ta thì không thể huấn luyện Pokemon của họ đến ưu tú tình trạng sao? Nhưng công kích của Grovyle cũng chưa dừng lại ở đó, mũi đốt nhiều còn chết voi, huống hồ Cryogonal cùng lắm cũng chỉ là trâu mà thôi, chưa phải voi. Lợi dụng tốc độ ưu thế, Grovyle lập tức lao đến từ phía sau công kích Cryogonal. Lần này nó không được như nguyện, bởi nhìn tất cả ở trong mắt Ulfric quán chủ không cho Grovyle cơ hội này. Cryogonal, Double Team, trên sân lập tức xuất hiện thêm 6-7 con Cryogonal thân ảnh và trước mặt Grovyle nhiều ra 6 bóng lưng của Cryogonal, đồng thời ở vị trí cỗ thân ảnh của nó đã biến mất, có điều đến phân thân của Frogadier nhiều như vậy trong quá trình đối chiến nó còn giải quyết qua vô số lần, sao có thể để dạng này tầng thấp phân thân làm khó. Thế đi không giảm, đồng thời cùng lúc đó trên đầu nó chiếc lá dài vung vẩy, Lipstorm chiêu thức được nó sử dụng, những mảnh lá cây cũng theo đó được tạo ra, như những chiếc phi tiêu chúng phân tán và bắn về tất cả những con Cryogonal trước mặt. Tuy không phải là mạnh nhất cấp độ của một chiêu Lipstorm, nhưng để phá hủy dạng này phân thân cấp thấp do Cryogonal tạo ra là dư xài. Cryogonal vừa đứng vững thân hình, bản thể lại lộ ra trước mặt Grovai và lần nữa trở thành mục tiêu bị ngắm đến. Không tốt, Cryogonal xoay tròn tốc độ cao, Rapid Spin kết hợp sử dụng Blizzard, gió tuyết được Cryogonal phun ra kết hợp với xoay tròn. Thân thể nó tạo ra một cơn lốc tạo thành từ bão tuyết ngay trên sân đấu. Dạng này Grovai muốn dựa vào tốc độ đánh úp từ phía sau là không thể nào, đừng nói là làm ra công kích cận thân, muốn tiếp cận Cryogonal đều khó khăn vô vàn. Hơn nữa ở trạng thái này Cryogonal còn có thể di động và công kích ngược lại về phía Grovai. Cho nên ý định đứng nhìn đối phương tiêu hao hẳn là không thể nào. Nhất là ở hoàn cảnh sân đấu không có ánh sáng mặt trời và toàn là băng giá này, những chiêu thức tầm xa hệ Grass của Grovai như Seed Bomb, Solar Beam đều bị giảm sức mạnh. Dùng dạng này chiêu thức công phá chiêu thức của Cryogonal là chuyện hoàn toàn không thể. Chưa kể thực lực của cả hai chênh lệch cực lớn còn tại đó. Nhưng Grovai của Lâm Phàm cũng không phải là thúc thủ vô sách và thời gian này tập luyện nó học được cũng không chỉ có những thứ. Này, theo Lâm Phàm chỉ thị Grovai lập tức phóng mình lên cao cả hai mảnh đuôi cùng chiếc lá dài trên đầu của nó cũng theo đó mà sáng lên màu trắng bạc ánh sáng. Grovai sử dụng ra Iron Tail khác là nó sử dụng trên hai bộ phận đều được xem là đuôi của nó. Rồi nó thua người lại và làm ra xoay tròn với tốc độ cực nhanh như Cryogonal, chỉ khác là nó xoay theo chiều dọc. Như một lưỡi cưa bằng sắt xoay tròn trên không trung, Grovai nhắm chính xác vào vị trí của Cryogonal ở tâm bão đồng thời bổ về phía đó. Dưới đà tác dụng của việc rơi xuống từ không trung, Grovai dễ dàng dùng thân thể vạch phá cơn bão tuyết và đâm trúng Cryogonal. Dưới lực tác dụng, cả hai con Pokemon đều bị dừng lại thân hình và bắn ngược về hai hướng. Chỉ có điều cồng kềnh thân thể khiến cho Cryogonal lộ ra có chút chật vật khó mà xoay sở. Còn Grovai thì mặc dù bên ngoài, thân thể đã bị bao phủ một lớp băng tuyết khiến cho nó nhận thương tổn và hạn chế phần nào đó tốc độ và va chạm với thân thể như thiết sắt của Cryogonal khiến cho nó cũng nhận lấy đau đớn. Nhưng với thân thể dẻo dai và bền bỉ vô cùng của mình, Grovai nhanh chóng uyển chuyển ổn định thân hình và tiếp đất và ngay sau đó là tiếp tục vác lên diệp đao, bắn người ra tấn công về phía đối thủ. Lần này là mặt đối mặt với nhau, Grovai cũng không lựa chọn đánh úp từ phía sau mà trực tiếp đánh mặt đối phương, dù sao đối với Cryogonal mặt là bộ vị phòng ngự yếu nhất. Còn chưa chờ Cryogonal ổn định thân hình nó đã liên tục nhận được những nhát chém không hề lưu tình một chút nào từ phía Grovai. Cách chương.